trong đôi mắt đẹp sóng điện lóe lên, khiến hắn trong lòng đã chuẩn bị cũng cảm thấy không chịu nổi. Tôi cảm thấy rằng cô là một người phụ nữ rất cô đơn. Trước mặt người khác thì phong tình vạn trùng, mặc dù không hẳn tất cả đều là giả tạo, nhưng có điều, tất cả đều chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Lúc nào cô cũng có khát vọng thoát khỏi trói buộc tâm hồn, rồi cô lại có thói quen tự giam mình trong không gian kín, giấu niềm vui nỗi buồn trong lòng, một mình, cô mới lại thật với mình nhất. Cô hẳn cảm thấy rất trống rỗng, cũng rất mơ màng, cô không biết mục tiêu của mình là gì, cô thích đêm tối, có lẽ bởi vì đêm tối có thể che lấp hết thảy, kể cả đáy lòng cô. Không nói nữa, Diệp Tử Thanh bỗng dưng đứng lên, bát cơm trên tay rớt xuống vỡ tan. Cô nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ và khó tin. Đối phương nói mỗi một câu đều đánh trúng nỗi đau thầm kín trong đáy lòng cô, giống như bị lột trần khiến cảm xúc của cô hoàn toàn mất kiểm soát. Vẻ mặt Lương Thần trong nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Hắn biết rõ tự mình rước họa. Vừa rồi, hắn thông qua năng lực xét đoán đặc biệt qua một nét sinh hoạt của đối phương. Trong đó có cảnh Diệp Tử Thanh là người độc nhất ở gian phòng u ám. Những lời hắn nói về Diệp Tử Thanh vừa rồi đều dựa trên cơ sở phỏng đoán này. Hắn quả thật không nghĩ tới, lời nói mang tính chất trêu đùa của mình lại trúng được tâm sự của đối phương. Hắn cũng thật không ngờ, đối phương sẽ có phản ứng mãnh liệt như vậy. Vừa xấu hổ, trong lòng hắn vừa nảy sinh chút hối hận. Cho dù là vì trả thù ý đồ bất lương của đối phương, cũng không nên để sự việc đi xa như vậy. Hắn cũng không ngốc, Vương Phỉ Hạm chủ động mời hắn về nhà ăn cơm, lại gọi thêm một cô gái thiên kiều bá mị đến ăn cùng, mà vừa rồi Diệp Tử Thanh có biểu hiện rõ ràng như vậy. Cuối cùng lại liên tưởng đến Diệp Thanh Oánh nói với Diệp Tử Thanh câu kia, mẹ đều đã nói cả với chị, em sẽ không mất công nữa. Hắn lập tức tỉnh ngộ, Vương Phỉ Hạm rốt cục có chủ ý gì? Rất xin lỗi, tôi là lỡ miệng nói bậy. Họa là do mình gây ra, đương nhiên phải tự mình giải quyết. Lương Thần đứng lên, xin lỗi cô gái mắt đang ứa lệ, lỡ miệng nói bậy. Diệp Tử Thanh ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, dường như đôi mắt ẩn ẩn nước. Cô ngăn dòng nước mắt, trên mặt lộ ra một chút tươi cười miễn cưỡng nói, nếu vậy, anh có thể ra đầu đường làm thầy bói. Dừng một chút, lại nói, cho dù anh lỡ miệng nói bậy, đối với loại phụ nữ như anh vừa nói, anh khuyên nên như thế nào thì tốt? Hoặc là anh cảm thấy nên sống như thế nào mới có ý nghĩa? Đánh chết tôi cũng không nói. Lương Thần lắc đầu cười khổ nói, nhất định phải nói. Diệp Tử Thanh không còn là tiểu nữ nhân phong tình vạn trùng nữa mà biến hóa nhanh chóng thành hung thần ác sát mẫu Dạ Xoa. Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh nhìn cảnh tượng này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Mẹ con tâm ý tương thông, đều không nói một lời. Ái, phụ nữ như vậy hẳn là thần bí khó lường giống như nàng tiên cá dưới biển sâu. Mỗi thời mỗi khắc đều có sức hấp dẫn chết người, rồi lại làm người ta than thở không có cách nào hiểu rõ. Cô thần bí, tự tin, gợi cảm, tư ý, lý tính, tự do, quý trọng tình cảm. Hưởng thụ cảm quan, chỉ chiều ý và thương yêu chính mình. Cô không thuộc về quá khứ, cô chỉ thuộc về hiện tại và tương lai. Cô sẽ làm việc bị động trở thành chủ động, nắm trong tay hạnh phúc. Lương Thần cảm thấy lời nói dùng để miêu tả bên trong Diệp Tử Thanh quả nhiên là thỏa đáng, song chỉ có điều có lẽ ý tứ có chút hàm hồ. Chỉ chiều ý và thương yêu chính mình, làm việc bị động trở thành chủ động. Diệp Tử Thanh lặp lại trong đó hai câu. Thật lâu sau, khuôn mặt tươi cười nũng nịu làm tim người ta đập rộn, liếc hắn một cái thật sâu mà nói, anh tính vượt qua chót lọt. Vương Phỉ Hạm lại lần nữa nhận thấy hắn có chỗ đặc biệt, bà ta không khỏi nhớ tới lần ở bệnh viện, hắn tựa hồ như nhìn thấu tâm can bà, lấy giọng đùa cợt báo bà lấy ra 200.000 từ tài khoản ngân hàng.